Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Yêu Gao Chi Hoa. Là thỏa thích nở rộ, vẫn là tuyển trạch điêu linh. Trong rừng cây rậm rạp, thanh phong hơi phiêu đãng, ánh mặt trời cũng có một chút xuyên thấu qua cành lá chiếu vào. Gekko Hayate tiếng kinh ngạc mặc dù không là rất vang, thế nhưng đang ở rơi vào tình dục trong Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao. Hay là nghe đến, Lý Vô Ngạo cũng chẳng có gì, chỉ là trong bụng một hồi thoá mà. Gekko Hayate cái này lục ô quy, cần gì phải không tới chậm chút. Nếu như trễ nữa trên một ít, ta cùng Yugao ngự tỷ đã sớm gạo nấu thành cơm, rơi vào Vu Sơn Vân Vũ dậy sóng trong. Mà Usugi Yugao đây, đang cùng Lý Vô Ngạo thân thiết nàng. Trong giây lát nghe được Gekko Hayate thanh âm từ phía sau truyền đến. Hơn nữa không phải từ cùng mình thân thiết người trong miệng nói ra. Usugi Yugao run lên trong lòng, não hải một ngất, kém chút ngất đi. Đến lúc này, Usugi Yugao chính là mối tình đầu nữ nhân lại đơn thuần lại dễ dàng lừa dối. Cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đem chọn cái sự tình suy đoán 89 phần 10. Đó chính là, hôm nay tính tính này cách đại biến, dũng cảm chủ động hướng mình thông báo biểu đạt cùng mình thân thiết, Gekko Hayate, cũng không phải nguyên bản Gekko Hayate, mà là do người khác, còn như nguyên bản cái kia Gekko Hayate, thì là giống như quá khứ, đến chế một gã sai vặt, chỉ có mới vừa xuất hiện tại trong rừng cây. Trùng hợp chứng kiến khó coi nhất một màn này, Usugi Yugao phương tâm triệt để loạn, trong đầu bàng như một đoàn tương hồ, trong nháy mắt căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Suy nghĩ một hồi, Usugi Yugao vẫn là hăng hái khí lực, bỗng nhiên đứng dậy, từ Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng nhảy ra đến, vội vội vàng vàng chỉnh lý chính mình mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc khiến cho mất trật tự, không chịu nổi y phục thời điểm. Usugi Yugao trên mặt đẹp đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, sửa quần áo ngay ngắn Usugi Yugao, lúc này mới phẫn nộ xấu hổ ngẩng đầu đến, nhìn về phía trước mặt cái này lừa gạt mình tiểu tặc Lý Vô Ngạo. Là một cái 13-14 cậu bé thân ảnh cùng tấm kia trắng ngoản có chút thô bỉ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Usugi Yugao lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực đứng lên. Usugi Yugao đại khái nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bị một cái so với chính mình tiểu thập tuổi nhiều một chút tiểu nam hài lừa dối đùa giỡn. Hơn nữa, còn kém một chút xíu đã bị cái này tiểu tặc cho chiếm giữ thân thể. Usugi Yugao chỉ cảm thấy, trong lòng mình lửa giận, phiên giang đảo hải vậy sôi trào, phảng phất sẽ đem triệt để thiêu đốt, đem toàn bộ thế giới đều đốt thành cho bụi giống nhau. Ngươi cái này tiểu tặc, cũng dám biến thành, chấm ngoặc kép. Usugi Yugao vừa tức giận mà ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng. Thiên lam sắc ánh sáng lộng lẫy ở Usugi Yugao trên thân thể xoay tròn, đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ. Usugi Yugao tay trái cũng chậm rãi sờ về phía cõng ở sau lưng trường kiếm. Một bên hướng phía Lý Vô Ngạo tiểu tặc phát sinh tránh nghĩa tiếng quát giận, đồng thời còn có mãnh liệt xấu hổ và giận dữ tiếng. Nhưng mà, đang ở Usugi Yugao sắp sửa khởi xướng tấn công một sát na kia, không chờ Usugi Yugao đem chọn câu nói cho hết lời, Usugi Yugao đột nhiên cảm giác được trước mắt mình thân ảnh nhoáng lên, hiện ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân ảnh. Usugi Yugao kinh hãi, vội vã quơ lên trường kiếm, bổ về phía trước mặt Lý Vô Ngạo. Một tiếng, trước mắt cái này Lý Vô Ngạo, ở Usugi Yugao trường kiếm chém hướng về sau, lập tức tan biến không còn dấu tích. Chết tiệt, là ảnh phân thân. Ý thức được cái tình huống này, Usugi Yugao Rất sợ lần nữa tao Lý Vô Ngạo tiểu tặc nói mà. Vội vã huy kiếm hướng chính mình quanh người chém lung tung. Nhưng mà, kèm theo một trận phong ba vây quanh Usugi Yugao xoay tròn. Sau một khắc, còn chưa chờ Usugi Yugao xem tinh tường Lý Vô Ngạo tiểu tặc dáng dấp, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng đã thành công đi vòng qua Usugi Yugao ngự tỷ lưng về sau. Đồng thời vươn tặc thủ, trong nháy mắt, vận dụng chính mình mạnh mẽ hơn Usugi Yugao rất nhiều, tu luyện hơn một năm chakra năng lượng. Ngón tay liên tục điểm ra, lập tức tạm thời phong ấn lại Usugi Yugao, lệnh được Usugi Yugao đừng nói là động thủ huy kiếm. Liền là muốn kêu gọi mắng to đều tuyên bố đi ra. Chỉ có thể trơ mắt bi phẫn mà xem cùng với chính mình thon thả lần nữa bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc đôi cánh tay vây quanh, sau đó thân thể nhẹ một chút, lại một lần nữa lọt vào đoán Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lồng ngực. Ở chung nửa ngày tới nay, Usugi Yugao đối với Lý Vô Ngạo trên người tán phát nam tử mùi vị đã là hết sức quen thuộc. Cái này không, chỉ có vừa rơi vào Lý Vô Ngạo tiểu tặc ấm áp trong lòng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tặc thủ nhẹ nhàng mà ở trên người mình vuốt ve, Usugi Yugao tuy là cảm thấy phi thường không nên, thế nhưng một khuôn mặt tươi cười vẫn là thay đổi đến đỏ bừng không ngớt, tim đập cũng chợt gia tốc, thân thể còn duy trì liên tục ấm lên. Mặc dù không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì tới lên án mạnh mẽ Lý Vô Ngạo tiểu tặc vô sỉ hạ lưu cử động, cũng không thể làm ra dãy dụa động tác tới thoát khỏi Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm xoa. Thế nhưng, Usugi Yugao một đôi tịnh lệ trong suốt trong đôi mắt vẫn là toát ra phẫn nộ tức giận thần sắc đến, ngưng mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, trong con người nếu như muốn phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, như vậy bây giờ Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được, Usugi Yugao đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc hận ý nặng. Ôm trong ngực tốt ngự tỷ Usugi Yugao, cảm thụ được lẫn nhau da thịt tương thân chỗ truyền tới cảm giác tuyệt vời. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng một hồi ý đãng thần mê. Quả thực có một loại phiêu phiêu dục tiên mùi vị. Bất quá, mặc dù trong lòng dục hỏa bốc lên không ngớt, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng rất muốn đem trước mắt cái này mỹ lệ ngự tỷ cho liền địa chính pháp mà làm. Thế nhưng, bên cạnh còn có một cái Gekko Hayate đang nhìn, không phải đem người kia khí đi, không cho Usugi Yugao ở người kia trong lòng thánh khiết nữ nhân thần hình voi hoàn toàn đánh nát. Không phải đem người kia tức giận đến về sau sẽ không lại đi trêu chọc Usugi Yugao cái này chính. Mình trước lão bà Usugi Yugao phiền phức, Lý Vô Ngạo tiểu tặc sau này liền không được an bình. Cho nên vẫn là quyết định ra đến, muốn hào hào mà làm tức giận một cái Gekko Hayate, làm cho hắn về sau không quấy rầy nữa mình và Usugi Yugao ngự tỷ cuộc sống hạnh phúc. Ôm Usugi Yugao, nghe trên người nàng phiêu tán ra nhàn nhạt mùi vị nước hoa cùng nữ nhân mùi thơm của cơ thể, Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhẹ nhàng xoay người, mặt hướng nguyệt quang tật phong. Cái này Hokage trên thế giới đoản mệnh quỷ một trong, nhìn Gekko Hayate xấu hổ và giận dữ phun lửa ánh mắt, Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhẹ khẽ cười, nói ra, huyền, đây không phải là Konoha ám bộ đặc biệt thượng nhẫn Gekko Hayate đại nhân sao? Thực sự là thất kính thất kính. Bất quá, ta đang cùng người yêu Yugao tỷ tỷ ở chỗ này ước hội thân thiết, cũng không thích bị quấy rầy huyền. Lý Vô Ngạo giọng nói bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười, nhưng theo Gekko Hayate, nhưng lời nói lại khí tà ác, khuôn mặt vô sỉ. Gekko Hayate giờ này khắc này rất muốn huy kiếm tiến lên, đem Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc chém thành mảnh nhỏ. Chết không thể chết lại. Nhưng mà, đang ở không cách nào nữa chịu được đi xuống, Gekko Hayate rút ra trường kiếm đến. muốn thi triển Konoha lưu kiếm thuật Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ thời điểm, Gekko Hayate chợt thấy càng làm hắn tức giận không ngớt. Nhãn thử muốn liệt địa một màn, cũng là Lý Vô Ngạo tiểu tặc dĩ nhiên không thèm quan tâm lúc này Gekko Hayate, mà là cúi đầu hung hăng ở trong ngực Usugi Yugao trên môi hôn lên. Như vậy, vô cùng vô sỉ, tà ác, hạ lưu, hèn mọn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.